Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, thứ nhất ấn tượng. Uy, tình huống như thế nào? Người không phải trở về sao? Tại sao lại trở về rồi? Hanyu bị Misaka Mikoto kéo đến một bên, nhìn phía sau những cái kia các cô gái. Cảm giác các nàng hẳn là nghe không được sau liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Ta còn muốn hỏi ta tình huống như thế nào đâu? Misaka Mikoto mặt đen lên, có chút buồn bực hỏi. À, nghe Misaka Mikoto, Hanyu cả người đều mộng bức. Bây giờ không phải là ta hỏi ngươi sao? Làm sao biến thành ngươi hỏi ta? Mắt thấy Hanyu bị mình chỉnh có chút đần độn dáng vẻ, Misaka Mikoto liếc mắt sau đó có chút bất đắc dĩ giải thích chính mình hiểu rõ đến tình huống. Tóm lại, ta lúc trở về phát hiện chính mình cũng đồ vật đặt ở Kato Megumi nơi này quên cầm, cho nên liền định trở về tìm các ngươi. Kết quả ta vừa qua khỏi đến liền thấy Kirino còn có Megumi cùng cái kia Aragaki Ayase cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Ta đi lên tiếng chào, kết quả là phát hiện Kirino cùng Megumi không ngừng hướng ta nháy mắt. Ta cũng không làm rõ ràng được tình huống gì, cho nên vì để tránh cho nói nhầm tạo thành phiền toái gì, ta cũng chỉ phải nói đến tìm người. Cho nên ngươi nói là tới tìm ta. Hanyu một mặt, ngươi làm gì nói muốn tìm ta? Tìm người khác tốt bao nhiêu? Hiện tại phiền toái hơn, biểu lộ nhìn xem Misaka Mikoto nói. Ta ngay từ đầu không nói tìm nói ai tốt à? Misaka Mikoto bất đắc dĩ trợn nhìn Hanyu một chút, trên thực tế ta vừa nói xong ta là tới tìm người. Aragaki Ayase liền muốn giúp ta nhìn chung quanh một chút, sau đó liền thấy ngươi cùng Yamada eo cãi nhau. Nghe được nơi này, Hanyu lập tức liền cảm thấy có chút đau đầu, nhịn không được quay đầu nhìn một chút Makishima Saori, có chút buồn bực đối phương vừa rồi làm sao không có giúp mình ngăn trở đâu. Sau đó Aragaki Ayase hỏi ta có phải hay không đang tìm ta. Ta cảm thấy không tốt tại cùng với các nàng tiếp tục đợi cùng một chỗ liền thuận lại nói của nàng. Nghĩ đến tới trước ngươi bên này hiểu một chút tình huống, trước rời đi các nàng lại nói. Kết quả ai biết Aragaki Ayase muốn theo tới rồi. Hết lần này tới lần khác Megumi cùng Kirino đồng ý. Sau đó liền biến thành hiện tại như thế cái tình huống. Lại nói ngươi cùng eo cãi nhau nội dung là thật hay giả? Misaka Mikoto hỏi xong về sau, Hanyu cùng với nàng mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, nói không ra lời. Hai người hai mặt nhìn nhau một hồi lâu sau mới bất đắc dĩ riêng phần mình thở dài. Sau đó Misaka Mikoto có chút acid lactic gãi đầu một cái nói hiểu a. Được rồi, ngươi không nói ta coi như ngươi chấp nhận. Giả, đều là giả, ta làm sao có thể nhìn lén nữ hài từ tắm rửa. Nàng đang ôm miệt ta. Hanyu có chút tức giận hô. Thật, đương nhiên là thật. Chán, giả, nàng nói là giả, ta thật không có nhìn lén nữ hài từ tắm rửa. Hanyu nghĩa chính từ nghiêm biện giải cho mình về sau, ở trong lòng yên lặng nói một đoạn văn, ta chỉ là nghe lén nữ hài từ tắm rửa, không có nhìn lén, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Misaka Mikoto hồ nghi nhìn Hanyu một chút, lúc đầu nàng chỉ nghe được Yamada eo nói Hanyu không muốn mặt vụng trộm chạy tới nhà vệ sinh nữ sự tình, kết quả Hanyu chính mình bại lộ trước mặt nội dung. Loại tình huống này không phải do Misaka Mikoto không nghi ngờ Hanyu. Đáng tiếc hiện tại cũng không phải là nói việc này thời điểm. Cho nên Misaka Mikoto chỉ có thể trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác về sau liền không có ý định cùng Hanyu truy đến cùng nhìn lén nữ hài tử tắm rửa vấn đề. Bất quá ngươi có thể trước cùng ta giải thích một chút ta trước khi đến là cái gì tình huống sao? Cái kia chính là Aragaki Ayase nữ hài tử này đối với otaku tộc có chênh lệch chút ít gặp. Sau đó Kirino nàng. Sau đó Hanyu liền đem trước nói cho mọi người lý do thoái thác lặp lại một chút. Đồng thời ở bên trong gia nhập Yamada eo các nàng ăn mặc đối với Aragaki Ayase khả năng tạo thành ảnh hưởng. Han Yu cùng Misaka Mikoto rời đi về sau. Còn lại một nhóm người liền có vẻ hơi lúng túng. Aragaki Ayase một mặt là bởi vì không biết Makishima Saori các nàng, mà lại cảm thấy y phục của các nàng quá kỳ quái. Một phương diện khác cũng là vừa rồi nghe được Han Yu cùng Yamada El cãi nhau nội dung. Biết Yamada El có hôi nách tình huống sau, Han Yu nhao nhao bất quá liền bắt đầu tung tin đồn nhảm, khiến cho nàng có chút không cách nào nhìn thẳng Yamada El. Cho nên cũng liền không có ý tốt cùng đối phương đáp lời. Kusaka Kirino thì là ước gì hiện tại không nói lời nào. Dù sao lời nói được càng nhiều càng dễ dàng phạm sai lầm. Cho nên nàng cũng liền phi thường an tĩnh đứng tại Aragaki Ayase bên người. Mà Makishima Saori, Yamada El cùng Kuroneko từ Han Yu bên trong miệng biết mình ba người ăn mặc đối với Aragaki Ayase tới nói có chút đặc biệt, cho nên cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Về phần Mashiro, Kato Megumi vừa qua khỏi đến liền lôi kéo cái này hiếu kỳ bảo bảo đi bên cạnh. Miễn cho Mashiro không ý thức hỏi lên lời nói. Bại lộ không nên bại lộ đồ vật. Thế là mọi người liền lặng lặng chờ lấy Han Yu cùng Misaka Mikoto trò chuyện xong trở về sau. Bất quá mọi người đợi đã nửa ngày. Phát hiện hai người chính ở chỗ này tiếng sột soạt trò chuyện không ngừng. Ở giữa còn thỉnh thoảng mang theo quỷ dị biểu lộ xoay đầu lại hướng phía bên mình nhìn vài lần. Hỏi Aragaki Ayase thì là cảm giác Han Yu cùng Misaka Mikoto chủ yếu là đang nhìn chính mình. Cho nên liền cảm thấy có chút không được tự nhiên. Thế là nàng đành phải liếc nhìn người khác tới để cho mình tâm tình bình tĩnh một chút. Bất quá Aragaki Ayase vừa quay đầu, liền hồi tưởng lại Yamada El hôi nách sự tình. Sau đó liền theo bản năng hướng Yamada El nhìn sang. Vừa vặn Yamada El cũng đang len lén quan sát Aragaki Ayase. Thấy đối phương nhìn qua, liền ngay cả bận bịu thay đổi khuôn mặt tươi cười đáp lại một chút đối phương. Lần này khiến cho Aragaki Ayase có chút ngượng ngùng. Có loại phía sau nói người nói xấu bị đối phương bắt được cảm giác. Cho nên Aragaki Ayase chỉ đỏ lên lúng túng hướng Yamada El cười cười sau vội vàng nhìn những người khác, mà nàng kế tiếp chú ý tới người thì là Kuroneko. Gặp Kuroneko sắc mặt yên lặng hướng chính mình gật đầu ra hiệu một chút về sau. Aragaki Ayase cũng gật đầu đáp lại một chút. Tiếp lấy nàng liền bắt đầu quan sát Kuroneko quần áo trên người. Aragaki Ayase nhìn một hồi cảm giác Kuroneko quần áo trên người tựa hồ cùng Yamada El quần áo có chút cùng loại. Bất quá nàng rất hiếu kỳ loại khí trời này mặc loại này quần áo không nóng sao. Sau đó Aragaki Ayase nghĩ đến chính mình một mực dạng này nhìn chằm chằm nhân ra cũng không lễ. Phép, liền lại bắt đầu chuyển di ánh mắt. Mang theo y phục của các nàng mặc dù có điểm lạ, nhưng là cảm giác rất đẹp ý nghĩ nhìn về phía Makishima Saori. Người tốt, Makishima Saori gặp Aragaki Ayase nhìn mình, liền cười giơ tay lên cùng đối phương lên tiếng chào. Đáng tiếc Aragaki Ayase bị Makishima Saori cử động dọa cho nhảy một cái. Một phương diện Kuroneko cùng Yamada El quần áo để không quen biết Aragaki Ayase chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái nhưng nghe xinh đẹp. Mà Makishima Saori trên người cách ăn mặc liền trạch vị 10 phần. Hoàn toàn Aragaki Ayase trong đầu những cái kia otaku tộc hình tượng. Một phương diện khác, không giống với nam sinh. Nữ hài tử có người cao một thước 8. Đối với Aragaki Ayase thật sự là quá có cảm giác áp bách. Thế là tại Makishima Saori chào hỏi về sau, Aragaki Ayase có chút sợ hãi theo bản năng bắt lấy bên người Kusaka Kirino cánh tay. Bất quá nàng cũng ý thức được coi như bởi vì lối ăn mặc của đối phương mà không thích đối phương. Cũng không thể biểu hiện được không lễ phép như vậy. Cho nên Aragaki Ayase sau đó liền có chút miễn cưỡng chống đỡ cái khuôn mặt nhỏ đáp lại một chút. Makishima Saori về sau, liền càng căng thẳng hơn nắm chặt Kusaka Kirino cánh tay. Ayase, cảm nhận được Aragaki Ayase lực đạo, Kusaka Kirino hơi nghi hoặc một chút nhìn đối phương một chút. Không có gì. Aragaki Ayase lắc đầu. Do dự một chút về sau. Dán vào Kusaka Kirino bên tai bên trên. Nhẹ giọng hỏi. Những người này là bạn của Hanyu-kun sao? Cảm giác thật kỳ quái a. Đặc biệt cái kia đeo kính người cao nữ hài. Ngạch, đối với Aragaki Ayase, Kusaka Kirino cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.